Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 306. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tôi dùng cách này rất có hiệu quả. Cho nên mọi người khi tuổi tác đã lớn, trở nên già, cho nên bạn phải thường xuyên nói với chính mình, phải trẻ mãi, không nên chịu sự ảnh hưởng bên ngoài, thì bạn sẽ vĩnh viễn không già. Cho nên phải khẳng định mỗi một tế bào trên cái thân này đều là sống, thật sự là sống. Nên biết được tất cả dạng vật, hết thảy tất cả dạng vật, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là sống, đều có thể thấy, nghe hay biết, đều có sắc thanh hương vị, đều có tất cả đức tính tốt đẹp như lời của Như Lai đã nói trên kinh, thấy đều có đủ. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần, trong vi trần đó lại có thế giới. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói vũ trụ là trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Cho nên bạn phải hiểu, bạn phải khẳng định, bạn phải tùy thuận, bạn không thể chống lại. Bạn mà chống lại thì sẽ có phiền phức. Chống lại là thuận theo ý của bản thân mình, vậy thì tai nạn liền đến. Trong lần tham gia hội nghị này, tôi sẽ nói với mọi người, tôi nói sự ổn định hòa bình chẳng có điều gì khác hơn là nền giáo dục của thánh nhân, chính là dạy cho bạn hiểu được thiên nhiên. Trên kinh Bát Nhã có nói thật tướng của các pháp, bạn phải hiểu rõ, phải thông suốt, sau đó thì thuận theo tự nhiên, nhất định không thể làm ngược lại. Nếu làm ngược lại thì tai nạn sẽ đến. Tự nhiên chính là hài hòa, tự nhiên là không có xung đột. Kinh điển của Phật đã dạy cho bạn tất cả. Thí dụ như điều vừa rồi mới nói, tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là quy luật của tự nhiên, là sự vận hành của tự nhiên. Như thập thiện đã nói với bạn, thập thiện là tự nhiên, là đức hạnh vốn có trong tự tánh của bạn. Bạn mà làm trái nghịch với điều này, ngày nay bạn tạo sát đạo dâm, nói vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, vậy là bạn đã trái nghịch với tánh đức, trái nghịch với quy luật của tự nhiên, thì tai nạn sẽ đến với bạn. Bạn đã tạo nghiệp rồi. Cái đạo lý này rất sâu, đối với người sơ học mà nói thì rất khó thể hội được. Họ cảm thấy rất là mới lạ, nhưng mà không dễ gì họ tin tưởng. Cho nên tôi phải dạy cho họ một phương pháp. Tôi nói bạn hãy quan sát thân thể của chính chúng ta. Thân thể là vũ trụ nhỏ, bên ngoài là vũ trụ lớn. Vũ trụ nhỏ và vũ trụ lớn phải hoàn toàn như nhau, là một không phải hai. Cha mẹ sinh ra cái thân thể này của chúng ta, đây là tự nhiên. Vì sao vậy? Vì cha mẹ không có xen tạp một chút suy nghĩ ở trong đó, là tự nhiên mà sanh. Nếu như bạn thuận theo tự nhiên thì nhất định thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh, sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như bạn làm ngược với tự nhiên thì bạn sẽ gặp rắc rối to rồi. Bạn sẽ bị bệnh tật, tai nạn sẽ đến với bạn, thậm chí sẽ bị chết sớm. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Tôi nói hôm nay phá ngoại sinh thái tự nhiên, cái thân thể này của chúng ta là sinh thái tự nhiên. Phá hoại sinh thái tự nhiên, ngày nay mọi người đều biết khoa học kỹ thuật phát triển đã phá hoại hoàn cảnh sinh thái của địa cầu, sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn. Hiện nay chúng ta biết được tai nạn là do con người tạo ra. Thân thể của chúng ta là hoàn cảnh tự nhiên, nếu chúng ta phá hoại thân thể thì cũng như phá hoại địa cầu, cũng sẽ đem đến nhiều tai nạn. Sự phá hoại nghiêm trọng nhất là chỉnh sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Bạn đi xăm chân mày, cắt mí mắt, hình như là bạn đẹp thêm một chút, nhưng chỉ có vài năm thôi, sẽ làm cho thân thể của bạn sinh ra bệnh. Chính là do cái nhân này mà sinh ra. Bạn đã gây ra sai lầm, bạn sẽ chịu đau khổ. Cho nên cái tiệm làm đẹp đó, tôi nghĩ nên đổi lại tên là tiệm phá hoại sinh thái tự nhiên. Lần này tôi ở Úc Châu, Pháp sư Ngộ Thông đã tìm cho tôi một đồng tu, cũng là người học Phật, lên trên núi đến chỗ của tôi để nấu cơm, giúp tôi để dọn dẹp xung quanh. Bà ấy ở được 3 ngày thì bỏ đi. Là nguyên nhân gì? Cái mũi của bà ấy có vấn đề, đau không nói nên lời. Tôi nói tại sao có chuyện này gì? 20 năm trước bà ấy đã đi sửa sắc đẹp, nâng sống mũi, hiện giờ thì rất đau đớn. Bệnh đã phát tác rồi, 20 năm sau bà ấy phải chịu cái quả báo này. Tôi nói đây chính là do phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở Đài Loan có một ngôi sao điện ảnh rất là nổi tiếng. Một hôm cô ấy gọi điện thoại cho tôi, sức khỏe của cô không tốt. Tôi nói cô bị bệnh gì vậy? Cô ấy nói lúc trẻ vì thích đẹp để lộ cái rốn ra bên ngoài, bây giờ trên cơ thể phát bệnh. Đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, phải cẩn thận để ý. Cho nên nhìn thấy những cô gái trẻ mặc quần áo để lộ rốn ra bên ngoài thì tôi nghĩ đến 20 năm sau họ sẽ gặp nhiều rắc rối, họ sẽ phải chịu quả báo. Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà. Vẫn còn một điều quan trọng nhất mọi người không nên sơ suất, đó là chuyện phá thai. Phá thai là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, chính là làm trái với định luật nhân quả. Bạn hãy tỉ mỉ mà điều tra, mà đi khảo sát. Phàm là người đã phá thai thì thân thể không tốt, tinh thần cũng không tốt, gia đình và sự nghiệp của họ cũng không tốt. Bạn hãy điều tra thử thì bạn sẽ hiểu được. Thật khủng khiếp, làm trái với nhân quả. Vậy cái nhân quả đó là gì? Ở trên kinh Phật đã nói, con cái đến đầu thai là do 4 thứ duyên: báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Nếu chúng đến để báo ân thì đây là đứa trẻ hiếu thảo, mà bạn đi giết chúng, vậy là ân biến thành thù, lần sau nó sẽ đến báo thù. Nếu nó đến để báo thù mà bạn lại giết nó thì mối thù càng tăng lên. Thật là kinh khủng, tai họa không thể lường được, đời đời kiếp kiếp không thể nào dứt. Bạn nói xem điều này đáng sợ biết bao. Điều này không những là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà còn phá hoại định luật nhân quả. Ở đây là tôi ngẫu nhiên nêu lên vài ví dụ để cho bạn hiểu được. Trước đây lão sư Lý nói với tôi, nghe nói theo nền y học của Trung Hoa, ở trong Linh Xu Hoàng Đế Nội Kinh có nói, thọ mạng của con người, con người giống như một cái máy, nếu biết bảo dưỡng nó, khéo chăm sóc cho nó, không phá hoại nó, có thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thì thọ mạng của con người ít lắm cũng sống đến 200 tuổi. Bạn sống không đến 200 tuổi là do bạn tự làm hại mình. Lời nói này hiện tại chúng ta nghĩ thử xem, nó có đạo lý vô cùng. Cho nên điều này không phải là do bên ngoài, mà là do mình tự làm hại mình. Đặc biệt là việc học Phật, ở trong Phật Pháp có những lý luận rất hay, những phương pháp rất hay, nhưng đáng tiếc là bạn chưa học được. Những lời này các vị phải nghe cho rõ ràng. Vì sao chưa làm được? Là do sợ bị thiệt thòi, bị lừa gạt. Người ta lừa gạt mình, ta dùng lời chân thật đối xử với người khác thì ta sẽ bị người khác lừa gạt sao? Bạn không biết được. Cổ nhân có nói, chịu thiệt thòi là phước. Bạn không tin cái câu nói này. Trước mắt hình như là bị thua thiệt, nhưng thực sự thì phước báo ở phía sau, nhất định là không bị thua thiệt. Cho nên phải thật sự học, thật sự làm, phải thật sự áp dụng lời giáo huấn của Phật, phải học nhận biết hoàn cảnh, học để chuyển đổi hoàn cảnh của chính mình. Thật sự là nếu chuyển được vật thì đồng giới Như Lai. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm là thuận theo tự nhiên, chẳng có thay đổi tự nhiên chút nào mà được thành tựu. Cho nên hoàn cảnh thuận theo tự nhiên, không có thêm chút suy nghĩ nào của mình ở trong đó, thì thế giới này chính là thế giới cực lạc, chính là hoa tạng thế giới, gọi là nhất chân pháp giới. Nếu thêm một chút ý nào thì cái thế giới này sẽ sanh ra thay đổi. Là duy thức sợ biến. Thức là cái gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước vào thì nó sẽ biến đổi. Không thêm những thứ này vào thì nó sẽ bình thường. Đối với thân thể mà nói, chỉ cần bạn không thêm ý của mình vào trong thân thể thì cái thân thể này là thân kim can bất hoại. Tại vì sao phải thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong đó nhiều như vậy? Tự mình hại chính mình. Hoàn cảnh, bạn thấy ở trong kinh có nói hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Nguyên nhân do đâu họ có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy? Chẳng có gì khác. Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hình như lần này tôi ở thành phố Okayama của Nhật Bản. Ở địa phương này đã 400 năm không có tai nạn. Hiện nay người ta ra khỏi nhà đều không cần phải khóa cửa. Nguyên nhân do đâu? Vì người dân ở địa phương đó tâm địa thuần hậu, hiền lương. Nếu chúng ta không biết đường đi, khi hỏi đường đi, họ liền dẫn chúng ta đi đến nơi đó. Vẫn còn những người tốt như vậy. Ở những địa phương khác thì tìm không ra, ở nơi đây thì vẫn còn. Thật là hiếm có. Cho nên người ở địa phương đó tốt. Chẳng có gì khác là do lòng người hiền lương. Hoàn cảnh cuộc sống của họ là sự cộng nghiệp tốt. Cho nên chúng ta đọc sách xưa, ở trong Lữ Thị Xuân Thu có nói câu: phàm làm việc gì trước tiên hãy trị thân. Chữ trị này chính là điều hòa. Thân thành thì thiên hạ thành, thân trị thì thiên hạ trị. Sống vì mọi người, không phải mọi người vì mình. Ngày nay chúng tôi mở cuộc hội nghị Liên Hiệp Quốc này, đây là vì mọi người. Vì mọi người chứ không phải mọi người vì bản thân của mình. Những lời nói này chỉ có trong sách xưa. Người ngoại quốc không có cách nói này. Bản thân chúng ta tâm thanh tịnh thì thế giới sẽ thanh tịnh. Tâm thiện lương thì thế giới sẽ thiện lương. Nói tóm lại, phải đem hết thảy tất cả ý niệm bất thiện mà hóa giải. Năm nay vừa mới vào ngày đầu năm, chúng ta đã nghe nhiều nơi trên thế giới đã có dịch bệnh rồi. Tôi thấy trên báo chí đăng tin dịch cúm gia cầm. Rất nhiều địa phương đã đem chim thú đi giết. Nghe nói đã giết chết mấy trăm ngàn con. Việc này không thể được. Việc này đã tạo nghiệp quá nặng. Một con gà, một động vật là một mạng sống. Chúng không may mắc phải bệnh cúm. Các bạn không giúp đỡ chữa trị cho chúng mà còn đem chúng đi giết. Vậy thì loài người mắc bệnh cúm thì có phải đem họ đi giết hay không? Đây không phải là cách giải quyết. Cách giải quyết là phải giúp chúng chữa trị. Nhưng mà hiện nay con người sùng bái người phương Tây, không tin vào phương pháp xưa của Trung Quốc. Phương pháp xưa của Trung Quốc vô cùng kỳ diệu. Bạn nói dịch bệnh, dịch cúm gà này, trong thức ăn dành cho gà dùng một ít thuốc, thêm một ít thuốc vào trong thức ăn, chúng ăn thì sẽ khỏi bệnh. Thảo dược giá rẻ, làm sao bọn lại giết nó được chứ? Càng giết thì càng nhiều. Vì sao vậy? Vì độc tố. Tham sân si, độc tố của sự sân hận đó, nó bộc phát ra ngoài. Sau khi độc tố này phát ra ngoài thì dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Ở cái thế gian này tìm không ra loại dược liệu có thể chữa trị. Tại vì sao lại có cái hiện tượng này? Là do con người. Con người không biết, con người ngu si, con người tạo nghiệp, cho nên phải gánh chịu cái quả báo này. Vậy là hôm nay chúng tôi đã giảng đến phẩm Đức Phong Hoa Vũ của thế giới Tây Phương. Chúng tôi có cảm giác rất sâu sắc cái hoàn cảnh hiện nay của chúng ta đang cư trú. Ở trong kinh điển đã nói, đều là thuận theo tự nhiên. Sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền gọi chung là giáo dục đạo đức. Thói quen của người Trung Hoa thì gọi là giáo dục luân lý đạo đức. Đó là hoàn cảnh thuận theo quy luật của tự nhiên. Quy luật của tự nhiên gọi là đạo. Thuận theo thì gọi là đức. Bạn có thể thuận theo tất cả thì sẽ tốt đẹp. Hoàn toàn giống như trên kinh Phật đã nói, phong là gió đức, vũ là mưa hoa. Ở thế giới Tây Phương cực lạc, sáu trần đều làm Phật sự. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái gì gọi là Phật sự? Là giúp cho chúng sanh giác ngộ, không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta xem phần kinh văn. Kỳ Phật quốc độ. Chữ Phật này là A-di-đà Phật. Hoàn cảnh cư ngụ của A-di-đà Phật, hoàn cảnh dạy học, mỗi ư thực thời. Đây là thí dụ. Những người ở nơi đó, họ có cần ăn uống không? Chúng ta biết, ở trong thế giới ta bà, cõi trời vô sắc giới, việc ăn uống chẳng còn nữa. Trong cõi trời dục giới thì có, cõi trời sắc giới thì không có. Tài sắc, danh, thực, thùy, đây là ngũ dục. Chư thiên cõi trời sắc giới thì không có năm điều này. Năm thứ này là phiền não. Có những ý niệm này thì bạn sanh vào cõi dục giới. Những ý niệm này mà đoạn hết thì bạn sẽ ra khỏi dục giới. Chư thiên trong cõi sắc giới đều đã đoạn hết năm cái này, huống hồ là ở Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên từ thực thời ở chỗ này nên hiểu được, nó có nghĩa là biểu pháp. Đó chính là nói có thời gian nhất định. Ăn cơm có thời gian nhất định, một ngày ba bữa, hay nói cách khác, một ngày ăn ba lần. Chúng ta chú ý xem câu kinh văn: tự nhiên đức phong từ khởi, rất là tự nhiên, không phải là do ý niệm của con người, không phải do vọng tưởng phân biệt chấp trước của con người, mà là do tự nhiên. Nếu thêm vào đó vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phải là tự nhiên, thì sẽ phá hoại tự nhiên. Suy chư la vọng, cặp chúng bảo thọ, xuất vi diệu âm. Cái vi diệu âm này biết thuyết pháp. Trong kinh A-di-đà nói tổng cương lĩnh, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Ở chỗ này nói là khổ không vô thường, vô ngã. Trên kinh A-di-đà là nói đại cương, còn ở đây thì nói tương đối tỉ mỉ. Cái câu này là hiện tượng khổ đế ở trong tứ thánh đế. Cho nên những điều đã nói hoàn toàn tương ưng với kinh A-di-đà. Ở trong đoạn kinh văn này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có chú giải rất nhiều, chú giải rất rõ ràng, rất minh bạch. Các vị đồng tu học kinh Vô Lượng Thọ có thể lấy làm tham khảo. Ngài nói chỗ này nói phong. Ở thế gian này của chúng ta không có cách nào để hình dung. Đại đức xưa gọi là chúng phong trung tinh. Trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói Như Lai tạng trung, tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bổn nhiên chu biến pháp giới. Đây là chân phong của tánh đức, cho nên mới gọi là phong trung chi tinh. Dùng phương pháp khoa học hiện nay để mà giải thích, gió là động. Cho nên Phật nói với chúng ta về sắc, sắc chính là vật chất. Vật chất có bốn đặc tính. Đặc tính này là gì? Là đất nước lửa gió. Hạt vi trần nhỏ nhất cũng đều có đủ bốn cái hiện tượng này. Đất, đất là nói đến vật chất, tuy là nó rất nhỏ, mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, dùng kính hiển vi có độ phóng đại lớn thì có thể phát hiện ra. Nó là vật chất, nó có hình tướng, nó có thể. Cái thể này rất nhỏ, dùng đất đại biểu nó có hình tướng, nó là một vật thể. Thủy đại, chúng ta thông thường nói nó có độ ẩm. Độ ẩm chính là thủy đại. Nó có hỏa đại, hỏa là đại biểu cho độ ấm. Hiện nay trong khoa học nói nó có thể dẫn điện. Nó dẫn điện âm, dẫn điện dương. Điện âm chính là nước, điện dương chính là lửa. Ngoài ra nó còn có gió. Gió là động, nó không phải là đứng yên. Gió là đại biểu cho động, cho nên nó là động. Vật chất có bốn hiện tượng là đất, nước, lửa, gió, là nói cái ý nghĩa này. Bất kỳ vật chất nào, chỉ cần là vật chất thì nhất định có bốn cái đặc tính này, bốn cái hiện tượng này. Ở chỗ này nói chính là tác dụng của tự tánh. Tác dụng của tự tánh nhất định là nó phải động. Nó không động thì nó sẽ không hiện tướng. Bạn xem ở trên kinh có nói, tất cả pháp là do duy tâm sở hiện. Tâm làm sao mà biết hiện? Tâm nhất định phải động thì nó mới hiện. Cái động này là gió động. Nó không động thì không hiện tướng, động thì mới hiện tướng. Tuy là có động, nhưng mà nó không có phân biệt, không có chấp trước. Phân biệt chấp trước là thức, cho nên không có phân biệt chấp trước. Cái động này hiện tướng, đây là nhất chân pháp giới, là thế giới hoa tạng, là thế giới cực lạc. Hiện nay chúng ta ở đây nhìn thấy hết thảy tất cả các hiện tượng chính là duy tâm sở hiện. Ở bên trong không có duy thức sở biến. Nếu thêm vào đó vọng tưởng chấp trước thì đây chính là thức, sẽ làm cho cái hiện tượng này chuyển biến, biến thành 10 pháp giới, biến thành 6 nẻo, biến thành 3 đường. Cho nên Phật mới nói 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là thức, chính là thức biến. Tâm tưởng chính là, hiện nay chúng ta nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái nhất chân này liền thay đổi, thật sự là giống nhau, cùng với ý nghĩa thí nghiệm sự kết tinh của nước. Cho nên sự kết tinh của nước không có thêm vào một ý nghĩ nào, không có bất kỳ ý nghĩ nào, thì nước rất là đẹp. Điều này họ chưa làm qua thí nghiệm, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi tin tưởng nước kết tinh là đẹp nhất. Bạn khởi lên cái tâm yêu thương thì nó sẽ hiện ra cái hoa rất là đẹp. Đó là thức biến, không phải là tâm hiện. Đương nhiên tâm hiện thì họ chưa làm được. Vì sao vậy? Vì họ chưa có sự công phu này. Suốt cả ngày đều là vọng niệm, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Họ là phàm phu. Cho nên muốn thí nghiệm đó là thật, bốn là diện mục của nó, vậy phải đi tìm người có sự công phu thiền định thật sâu. Người thật sự đắc thiền định, đối với tất cả pháp không khởi tâm không động niệm, họ làm cái thí nghiệm này thì mới có thể thí nghiệm có kết quả. Bạn tìm không ra những người như thế này, cho nên cái hiện tượng này bạn sẽ không nhìn thấy được. Chúng ta biết được cái đạo lý này, khẳng định là nó sẽ có hiện tượng tốt đẹp nhất, sự kết tinh tốt đẹp nhất. Hiện nay chúng ta chưa thể phát hiện ra. Cái mà chúng ta đã phát hiện đều là sự biến tướng. Khoa học phát triển như thế nào thì vẫn còn kém hơn so với Phật Pháp một bậc. Điều này chúng ta phải có lòng tin. Cho nên các nhà khoa học, nếu như đọc Kinh Lăng Nghiêm thì rất là tuyệt vời, trí huệ thật sự sẽ tăng trưởng, mới có thể phát hiện được điều bí mật của vũ trụ. Cho nên cái động này là tự nhiên. Năng lượng của cái động này sẽ biến thành vật chất. Trong Pháp Tướng Tông có nói kiến phần và tướng phần. Từ trong tự chứng phần biến hiện ra kiến phần, đây chính là động. Do động mà biến thành tướng phần. Cái tướng này trong kinh Đại Thừa gọi là Pháp Tánh Độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng thế giới Hoa Tạng đều gọi là Pháp Tánh Độ. Vì sao vậy? Vì ở bên trong của nó không có khởi tác dụng của thức. Sự mê càng sâu thì sẽ biến thành thức. Sau khi biến thành thức mới hiện ra y chánh trang nghiêm của mười pháp giới. Y chánh trang nghiêm của mười pháp giới không như nhau, hoàn toàn là xem bạn đối với tự tánh mê cạn hay sâu. Nếu mê cạn thì cảnh giới hiện ra tương đối gần giới nhất chân pháp giới. Nếu mê quá sâu thì khoảng cách rất lớn. Trên thực tế chính là cái đạo lý này. Tánh đức giống như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả, tất cả là một. Cho dù hiện nay chúng ta đang mê, khi chúng ta mê nhìn thấy một hạt vi trần, hạt vi trần này quá nhỏ, chúng ta rất khó nói chúng ta nhìn thấy một hạt cát, nhìn thấy một hòn đá nhỏ, nhìn thấy một giọt nước. Không nên cho rằng những thứ này rất bình thường. Một giọt nước này, một hạt này có đầy đủ tánh đức viên mãn, có đầy đủ pháp giới viên mãn, vô lượng trí huệ của chư Phật Như Lai, pháp thân thanh tịnh, các ngài đều có đầy đủ viên mãn. Phải hiểu thấu cái đạo lý này, tin sâu không hoài nghi lời giáo huấn của Phật. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm, chăm chỉ thực hiện thì bạn sẽ được thọ dụng. Từ chỗ La Võng bảo thọ, đây là trong Kinh A Di Đà chúng ta thường tụng, tụng đến thuộc lòng, rất là tự nhiên, phát ra âm thanh vi diệu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất hiếm có. Ở trong đoạn chú giải này, ngài nói: phong cổ diệu âm. Phong là cổ động, đức phong tự động, bảo thọ bảo vọng. Trong cái âm thanh này, bạn hãy nghe một cách kỹ càng. Trong âm thanh đó diễn thuyết pháp âm vi diệu, khổ không vô thường, vô ngã, ba la mật, vân vân. Trong cái âm thanh này, tùy theo công phu tu học của mỗi người khác nhau, bạn đã nghe được, bạn đã thấy được, bạn đã thể hội được, cũng đều khác nhau. Cái đạo lý này không khó hiểu. Trong Kinh Luận Đại Thừa có nói rất nhiều, nói đến chỗ này. Chỉ có trong giáo lý Đại Thừa của nhà Phật, Phật mới thật sự đem chân tướng của vũ trụ Danh từ ở trong Phật học gọi là chư pháp thật tướng. Chư pháp là tất cả pháp thế xuất thế gian, thật tướng chính là tướng chân thật. Phật nói với chúng ta, vũ trụ là một chứ không phải là hai, thì cũng giống như thân thể con người của chúng ta vậy, thân là một chứ không phải là hai. Cái thân này của chúng ta giống như vũ trụ vậy. Còn hiện nay chúng ta giống cái gì? Hiện nay chúng ta là một tế bào ở trên cái thân, là một sợi lông trên cái thân. Chúng ta chỉ biết cái tế bào này mà không biết những tế bào khác trên cái thân của chúng ta cùng với chúng ta có mối quan hệ gì cũng không biết. Phật Bồ Tát thì hiểu rõ cái chân tướng này, hiểu được toàn vũ trụ là một thể, bao gồm tận hư không. Hư không cũng là tự tánh biến hiện, không phải là thật. Không gian và thời gian ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận xếp vào trong bất tương ưng hành pháp. 24 điều bất tương ưng hành pháp, trong đó có phương phần. Phương chính là không gian, thời phần, thời chính là thời gian. Cái gọi là bất tương ưng hành pháp, dùng danh từ hiện nay mà nói, chính là khái niệm trừu tượng, không phải là thật. Các nhà khoa học hiện nay từ trên lý luận mà suy đoán ra, cái lý luận này là căn cứ vào số học mà suy đoán ra, nhưng mà hiện nay vẫn chưa có phát hiện ra. Họ nói không gian không phải là thật, dưới một điều kiện nào đó thì không gian không còn nữa. Không còn nữa là cảnh giới gì? Là không có xa gần. Thời gian ở dưới một điều kiện nào đó thì thời gian cũng không còn. Thời gian không còn nữa chính là không có trước sau. Bạn sẽ biết được nhiều năm về trước, mấy chục ngàn năm trước, mấy trăm ngàn năm trước, vô lượng kiếp trước ở ngay trước mắt, hoặc là bao nhiêu năm về sau, mấy chục ngàn năm sau, ước vạn năm sau cũng ở ngay trước mắt. Thời gian không còn nữa, không gian không còn nữa, vậy thì thế giới cực lạc ở đâu? Thế giới cực lạc ở ngay trước mắt chúng ta. Các nhà khoa học đã chứng minh thời gian cùng không gian xác thực là không phải thật. Nhưng ở dưới một điều kiện nào đó, cái điều kiện này không có cách nào tìm ra được. Ở trong Phật Pháp thì có. Phật Pháp dùng cách gì để nhìn ra chân tướng sự thật? Là dùng thiền định. Cho nên tổng cương lĩnh tu hành của nhà Phật chính là thiền định. 84.000 pháp môn là 84.000 cách tu thiền định. Chúng ta niệm Phật cũng là tu thiền định. Hay nói cách khác, ý nghĩa thật sự của thiền định chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Giờ đây mới biết thời gian và không gian, tất cả vạn sự vạn vật từ đâu mà có. Thật sự lời Phật nói không sai, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần bạn dừng lại tâm tưởng thì sẽ không có, hết thảy tất cả vạn pháp sẽ không còn nữa. Thời gian cùng không gian cũng không còn nữa, do vọng tưởng mà sanh ra. Câu nói này đã nói tường tận chân tướng sự thật của vũ trụ. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, mà phải chứng được cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới. Cái cảnh giới này chính là chư Phật Như Lai, là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát các ngài đã thọ dụng. Không có gì khác. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn sẽ chứng đắc, bạn sẽ khế nhập. Cái cảnh giới này ở đâu? Ở ngay trước mắt. Cũng giống như một ly nước vậy, lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn hãy xem nó, bản lai diện mục hiện tiền, đó chính là nhất chân pháp giới. Chúng ta vẫn cứ khởi tâm động niệm, vẫn phải còn vọng tưởng chấp trước, thì đem cái ly nước này biến đổi thành sự kết tinh đủ các hình dạng không như nhau. Sự kết tinh này đang thay đổi trong từng sát na, Tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã thí nghiệm ra, trong 10 năm với đồ án theo dõi nước thay đổi sự kết tinh, không có cái nào như nhau. Tại vì sao không có cái nào như nhau vậy? Vì niệm trước và niệm sau của chúng ta không như nhau. Thì làm sao mà sự kết tinh giống nhau được chứ? Từ trước đến giờ chưa thấy qua các đồ án giống nhau. Tương tự thì có, tuyệt đối không có sự giống nhau hoàn toàn. Đạo lý là ở chỗ này. Thật sự trong Kinh Đại Thừa có nói rất là rõ ràng, nói rất minh bạch. Cho nên ở trong Kinh Luận nói, tướng của nam nữ khác nhau, đều là hư vọng không thật, cho nên gọi là khổ không vô thường. Trong Giảng Sanh Luận có nói hai câu rất hay: tiếng phạm âm sâu xa, vi diệu nghe mười phương. Cái gì là phạm âm? Phạm âm nghiêm khắc mà nói chính là trong Như Lai tạng, tánh âm chân không, chân không tánh âm, pháp tánh. Nó thì động, chấn động. Tôi vừa nói qua, chấn động thì biến thành vật chất. Vật chất nhất định là có sắc, thanh hương vị. Đây là tánh đức. Thanh trong kinh nói chính là phản ứng. Ngày nay chúng ta có thể hiểu, hiểu được cái ý này của Phật, nhưng mà cái thanh này trước đến giờ chúng ta chưa có nghe qua. Vì sao vậy? Vì cảnh giới của chính chúng ta chưa đạt đến. Cũng chính là nói, tâm của chúng ta chưa đủ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không phải mới vừa tu thì được viên mãn. Điều này không thể có được, mà là từng bước mới được nâng cao. Hay nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta phải dần dần buông bỏ. Đây chính là sự công phu chân thật. Nhất định là mỗi năm mỗi nhẹ đi, mỗi tháng mỗi nhẹ đi. Từ chỗ nào có thể nhận thấy được? Xin nói với các vị rất là rõ ràng, từ tướng mạo của bạn, từ thể chất của bạn, từ hoàn cảnh cuộc sống của bạn có thể nhìn ra. Quả nhiên phiền não của bạn mỗi năm một nhẹ đi, tướng mạo của bạn mỗi năm một tốt hơn, sức khỏe của bạn mỗi năm một tốt hơn. Vì sao vậy? Vì sức khỏe không tốt là phiền não. Phiền não của bạn mỗi năm một ít đi, điều này là tốt. Sự khỏe mạnh này là do trí huệ. Trí huệ của bạn mỗi năm mỗi tăng trưởng. Cho nên từ cái tướng mạo của bạn, từ thể chất của bạn, từ hoàn cảnh cuộc sống của bạn, hoàn cảnh cuộc sống bạn nên tỉ mỉ mà quan sát. Nơi cư trú của bạn, hết thảy hoàn cảnh đều thay đổi tốt đẹp. Đất đai nơi cư trú đều thay đổi tốt hơn, cây cỏ hoa lá đều thay đổi tốt đẹp. Chim muông thú vật ở nơi cư trú thảy đều thay đổi tốt đẹp, thậm chí ảnh hưởng đến khí hậu cũng thay đổi tốt đẹp. Cảnh giới này không thể nghĩ bạn. Bạn phải thật sự làm, hy vọng có thể làm được. Mỗi tháng mỗi tốt đẹp hơn thì bạn sẽ nắm chắc phần giảng sanh. Thì bạn đã có đầy đủ niềm tin. Mỗi ngày một tốt hơn, vậy là chúng ta chưa làm được. Đó là Pháp Thân Bồ Tát. Chưa đạt được cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, chúng ta chưa làm được. Chúng ta có thể làm được từng tháng một, vậy là tiến bộ rất nhiều rồi. Đây là chân thật học Phật, lợi ích công đức tụ thắng vô cùng. Thật sự là tự thọ dụng. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói đến vi diệu. Ngài cũng y theo trong Kinh Luận Cổ tổ Đại Đức đã nói: xuất hữu nhi hữu khiếu vi. Xuất hữu là gì? Hữu có ba hữu: dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Xuất hữu chính là ra khỏi tam giới, đây gọi là xuất hữu. Nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở trên kinh Phật có nói với chúng ta, những người ở nơi đó không có lòng ham muốn, không có dục. Cái dục này chính là tài sắc danh thực thùy. Chúng ta thường nói là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, họ hoàn toàn không có. Chúng ta phải học, những thứ này phải nên bỏ. Những thứ này sẽ tạo ra sáu nẻo luân hồi, khiến cho chúng ta không có cách gì ra khỏi sáu nẻo. Ngày nay chúng ta giác ngộ, nhất định phải xả. Xả thì mới được tự tại. Cho nên nó không phải là dục giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là chúng ta nói phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta đới nghiệp giảng sanh, sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì những thứ này sẽ không còn. Ở nơi đây chúng ta dùng một câu Phật hiệu để chế phục vọng niệm, để nó xuống. Đây là đới nghiệp giảng sanh. Sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật đến tiếp dẫn bạn. Phật tiếp dẫn bạn thì trước tiên sẽ phóng quang chiếu bạn. Phật quang vừa chiếu thì làm cho công phu của bạn nâng lên gấp bội. Như chúng ta có thể chế phục được, trong lúc chế phục, Phật quang vừa chiếu thì được sự nhất tâm bất loạn. Nếu như bạn được sự nhất tâm, Phật quang vừa chiếu thì liền trở thành lý nhất tâm. Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì 16 chữ này không còn nữa. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn đều không còn nữa. Hiện nay chúng ta ở trong cõi này, xem 16 chữ này càng nhẹ càng tốt, thì bạn sẽ nắm chắc việc giảng sanh. Nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc xác thực là có đất đai, giống như ở nơi này của chúng ta, nó là tinh cầu, là địa cư, nó không phải là sắc giới. Sắc giới không phải sống ở trên mặt đất, nó có sắc, thật sự có thanh, có sắc, nó cũng không phải là vô sắc giới. Đây là nói về tịnh độ. Phàm thánh đồng cư độ của thế giới Tây Phương dùng tam giới của chúng ta để bà nói thì không thông, cho nên gọi là xuất hữu. Siêu diệt tam hữu, siêu diệt tam hữu, nó lại có hữu, nó có sắc thân, nó có địa cư. Cuối cùng là sự việc như thế nào? Đại đức sư có nói, hữu của tịnh độ là y nhất thừa nguyện hải mà có. Nhất thừa nguyện hải chính là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Y theo bổ nguyện của A-di-đà Phật mà có. Điều này thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên A-di-đà Phật đích thực là vĩ đại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta trong bổn kinh tán thán ngài: Quang trung cực tôn, Phật trung chi dương. Tán thán đến chỗ cùng cực. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là tán thán đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Điều này thật tuyệt vời. Đây là nói ý nghĩa của chữ vi. Tiếp theo là nói chữ diệu. Chữ diệu này thật sự là diệu. Diệu không thể nghĩ bàn. Cái gì là diệu? Chính là thấy sắc nghe tiếng, nó có thể giúp bạn khai ngộ. Đó gọi là diệu. Đây chính là trong Tịnh Tông thường gọi là lục trần thuyết pháp. Thấy sắc nghe tiếng, bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, thiện duyên hay ác duyên, cả thảy đều giúp cho bạn khai ngộ. Đây là diệu. Xin nói thêm với các vị, thế giới Cực Lạc diệu, cõi này của chúng ta cũng diệu, không khác giới cõi Cực Lạc thế giới. Vấn đề là ở chỗ nào? Chính là lời nói trong Thiền Tông thường hay nói, bạn đã lãnh hội chưa? Bạn biết hay chưa? Nếu như bạn đã biết thì cõi này cùng với cực lạc không khác nhau. Cho nên bạn xem trong tam thời hệ niệm của Trung Phong Thiền Sư, trong những lời khai thị có nói: tâm ta tức là Di Đà, Di Đà chính là tâm ta. Nơi này chính là cực lạc, cực lạc chính là nơi này. Thiền sư Trung Phong là người đã chứng đạo, không phải là người thông thường. Người thông thường không thể nói được những lời này. Nếu như Ngài không nhập cái cảnh giới này thì sẽ không nói được những lời như vậy. Cho nên tôi khẳng định Đại sư Trung Phong, Ngài đã làm được hai chữ vi diệu này. Đã làm được hai chữ này chính là bình thường trong các buổi giảng tôi nói với các vị là chuyển cảnh giới. Bạn có thể chuyển được cảnh giới, bạn có thể chuyển được cảnh giới thì không bị cảnh giới chuyển. Bất luận là ở cảnh giới nào đều là đạo tràng tốt, bất luận là hạng người nào cũng đều là thiện tri thức. Bạn có thể học được như vậy thì cuộc đời này của bạn khẳng định sẽ thành tựu viên mãn. Làm sao mà biết được thiện tài đồng tử đã thành tựu giống như vậy? Bạn có thể học thiện tài đồng tử thì làm sao mà không thành tựu được chứ? Trong sự suy nghĩ của thiện tài đồng tử, hết thảy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là hóa thân của Pháp Thân Bồ Tát. Hết thảy đều là đến dạy cho ta. Ngày một đời thành tựu. Ngày nay sự chướng ngại lớn nhất của chúng ta, là sự phiền phức lớn nhất của chúng ta là gì? Những người khác đều là chúng sanh, ta mạnh hơn những người khác, người khác thì không bằng ta. Vì là tiêu rồi, tất cả đều xong rồi. Trong đời này của bạn, bất luận là dụng công như thế nào, ngày đêm không ngừng nghỉ thì bạn cũng không thể thành tựu. Ý nghĩ này của bạn là tâm luân hồi, có dụng công như thế nào đi nữa cũng là tạo nghiệp luân hồi, làm sao có thể được thành tựu chứ? Bạn nên thay đổi tâm, không phải đi phẫu thuật thay đổi tâm, đó là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Mà thay đổi từ trong tâm, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của bạn thì mới có thể thành tựu. Đại sư Ngẫu Ích trong Tâm Luận có nói hai câu phải thường nhớ, phải thật sự thể hội, đó là cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu tại nơi tâm. Câu nói này rất là quan trọng. Sau khi thật sự hiểu được rồi thì tâm thanh tịnh của bạn sẽ hiện tiền, tánh bình đẳng cũng hiện tiền. Bạn có thể buông bỏ được vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thế giới cực lạc sẽ hiện tiền, thế giới hoa tạng cũng sẽ hiện tiền. Trong tâm của bạn sẽ nhìn thấy được, không có người nào mà không phải là Bồ Tát tái lai, không có người nào mà không phải là hóa thân của Như Lai. Phàm phu chỉ có một mình ta là phàm phu, cho nên ta đã sai rồi, ta đúng cũng là sai, cảm thấy mọi người đều đúng. Vì sao vậy? Vì mọi người đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Cái niệm này mà chuyển trở lại thì được đại thọ dụng, thì công phu của bạn thật sự sẽ không thối chuyển. Phàm phu trong một đời thành tựu thì phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là nghĩ cái cách này, thiện tài đồng tử chính là cái quan niệm này. Cho nên các vị phải biết 53 tham học là gì. 53 tham học chính là từ sớm đến tối, trong một ngày bạn đã tiếp xúc với tất cả người, đó chính là 53 vị thiện tri thức. 53 là 53 loại. Trong tâm của Ngài đều là thiện tri thức, toàn là Pháp Thân Bồ Tát, toàn là Như Lai thị hiện. Cho nên người ta một đời thành tựu cũng chính là bất kỳ lúc nào bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì bạn đã thành Phật rồi. Nếu bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh chưa thành Phật thì bạn vẫn là phàm phu. Đạo lý là ở chỗ này. Tôi học Phật đến nay là đã 53 năm, giảng kinh trên giảng đài là 46 năm. Những điều tôi đã học thì chẳng giữ lại chút nào, tôi hoàn toàn đem ra cúng dường mọi người. Mong muốn các bạn học được tốt hơn tôi, thù thắng hơn tôi.